Chí Tôn Ám Long, chương 30, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến tĩnh lặng, bên bờ hồ nhỏ có hai người con gái đang thủ thỉ với nhau. Linh Nhi, ta thấy chúng ta có hơi quá đáng. Quá đáng gì? Hắn sàm sỡ tỉ như thế thì có gì là quá đáng? Hắn là người tốt, ta thấy chúng ta không nên lừa dối hắn như vậy. Như thế là lấy oán báo ân, không phải sư tỉ muốn tông môn trở thành tông môn số một sao? Chỉ cần lấy được một bộ thiên cấp thì ước muốn đó sẽ thành hiện thực. Ta sợ nhỡ hắn đòi lấy ta thì sao? Sư tỷ, nghe qua tông môn hắn cũng là danh môn nên chắc không làm chuyện bỉ ổi như ép hôn đâu. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Đi ngủ thôi, kẻo hắn phát hiện ra. Cuộc nói chuyện thầm lặng trong bóng tối nhưng ai có thể được lại có một thanh niên nấp ở phía sau nghe rõ mồn một từng chữ. Hắn cười thầm rồi nhìn về phía hai nàng mà thì thầm. Những kẻ luôn tự nhận mình là thông minh thì luôn là kẻ ngu dốt. Sáng hôm sau, sau khi từ biệt Lãnh Xương cùng Linh Nhi thì hắn lại tiếp tục con đường cày cuốc của mình. Hắn muốn nhanh chóng tìm được Tiểu Linh vì khá lâu rồi hắn chưa được gặp nàng. Cũng theo thông tin hắn được biết thì Tiểu Linh đang đi cùng người trong tộc của mình nên hắn cũng bớt lo vài phần về sự an toàn của nàng. Tìm hoài mà không thấy nên hắn đành mở shop ra xem có đồ chơi gì vui không. Vô ảnh kiếm, tứ phẩm, vô ảnh kiếm pháp, huyền cấp trung giai, 20.000 điểm, giảm giá 90, kiếm là vô hình cũng là hữu hình, sáo trang, huyền cấp sơ giai, 10.000 điểm, giảm giá 90, sáo trang là một pháp bảo cải trang thành bất cứ người nào mà mình muốn. Chú nhan đan, lục phẩm, 40.000 điểm, giảm giá 90, chú nhan đan giữ mãi nét thanh xuân. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng hắn đã quyết định chọn mua chú nhan đan để về làm quà cho Tiểu Linh. Hệ thống, ký chủ còn một lượt rút thưởng bạc, có muốn sử dụng luôn? Đồng đáp, úp cho ta mở luôn. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được Bá Thiên Bảo. Cái tên quá khí phách cả nha, không biết công năng thế nào. Bá Thiên Bảo là một pháp bảo có khả năng ẩn giấu tu vi khiến người khác nhìn không thấu, ngoài ra pháp bảo này còn có thể giả mạo tu vi. Đồng thốt lên, má, tên bá mà công dụng cùi bắp vậy hả trời? Bùm, đang định kiếm chat từ hệ thống thì Đông bỗng nghe một tiếng nổ vang trời phát ra ở giữa trung tâm của Thanh Vân bí cảnh. Theo như Đông suy đoán thì có lẽ do bọn trẻ lấy pháp bảo ra nghịch ngu mới tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Đông tự hỏi rằng đây là pháp bảo địa cấp hay huyền cấp ta? Pháp bảo phân chia cấp bậc giống như công pháp vậy đều có hoàng, huyền, địa, thiên mỗi loại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, có thể nói rằng pháp bảo còn chân quý hơn cả công pháp bởi vì sức mạnh to lớn mà pháp bảo đem lại thì mạnh hơn công pháp cùng cấp rất nhiều. Còn về cách luyện chế pháp bảo thì khỏi phải nói nó gian nan hơn cả Tán Lãnh Xương nữa. Bởi vì mỗi pháp bảo đều có linh trí vậy nên nó yêu cầu kỹ thuật của luyện khí sư rất là cao, ví như luyện khí sư ngũ phẩm thì đừng có mơ đời mà luyện được pháp bảo. Đó còn chưa phải là điều duy nhất, pháp bảo cần được luyện chế ở nơi có linh khí đậm đặc, cần có yêu thú mở ra linh trí và vô số thiên tài địa bảo, không những vậy mà tỷ lệ tạo ra pháp bảo khi luyện chế ở hoàng cấp cũng chưa đạt 5. Về độ khó luyện đã nói qua nhưng về độ trâu của nó thì khỏi phải bàn cãi, rất lâu về trước có một vị luyện khí sư thần phẩm, thập phẩm, đã thành công luyện được một pháp bảo phòng ngự thiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Trung và cũng ngay sau đó đã có 10 vị linh đế đến để cướp pháp bảo này. Sau gần 10 ngày 10 đêm chiến đấu khốc liệt thì cuối cùng cả luyện khí sư cùng 10 vị linh đế đều không mất một cọng tóc, còn về lý do thì lại càng khiến người ta giật mình hơn, đó chính là vị luyện khí sư này truyền thẳng nhà vào trong Đông Hoàng Trung, mặc cho phong ba bão táp, mặc cho sáng nắng chiều mưa, mặc cho 10 vị linh đế công kích thì lão vẫn không mày chịu một tổn thương nào, còn về Đông Hoàng Trung thì vẫn vững như bàn thạch rồi để cuối cùng cả 10 vị linh đế phải thối lui trong đau thương. Pháp bảo phòng ngự đã ghê gớm như vậy thì thử hỏi pháp bảo công kích sẽ trâu bò thế nào? Đông rất muốn một lần tận mắt chứng kiến điều này. Đang thần thơ suy nghĩ thì Đông bị tiếng động xung quanh làm cho tỉnh giấc, nhìn lại xung quanh thì thấy rất nhiều người hướng vụ nổ diễn ra mà đi tới. Thấy thế hắn liền tìm một người để hỏi cho ra lẽ. Vị huynh đài này, có thể cho ta hỏi các ngươi đang đi đâu vậy? Đi về chứ đi đâu? Ngươi hỏi kỳ thế, đi về, Đông thắc mắc hỏi lại. Người kia thấy thế liền mỉm cười đáp. Có lẽ ngươi chưa biết thì khi tiếng nổ lớn phát ra ở trung tâm bí cảnh thì có nghĩa là bí cảnh sắp đóng cửa, nếu chúng ta không nhanh chóng ra ngoài thì sẽ bị nhốt ở đây cho đến lần bí cảnh khai mở tiếp theo. Đông giật mình thầm mừng nói, may không ở đây 50 năm thì chết già cờ mờ nờ rờ. Người kia thấy Đông không nói gì thì vội nói, thôi ta đi đây không cổng đóng thì mệt, cảm tạ huynh đài nhắc nhở, Đông hét lớn với vị thanh niên tốt bụng kia. Lúc này hắn đang dùng hết tốc lực chạy đến nơi cánh cổng mà miệng vẫn không ngừng cười được, bởi vì hắn biết hắn sắp được gặp Tiểu Linh, Huyền Trang và cả Tiểu Ngọc nữa. Bốn người xa nhau cũng đã khá lâu rồi nên cảm giác được gặp lại cứ miên man trong đầu Đông. Cảm giác này là một cảm giác háo hức giống như chờ mẹ đi chợ về vậy, nghĩ lại thì Đông thấy cảm giác này cũng đúng, bởi vì từ khi ra khỏi trái đất thì cả ba người là quen duy nhất của Đông, là chỗ dựa tinh thần và cũng giống như là một ngôi nhà của hắn vậy. Càng nghĩ càng háo hức, hắn chỉ hận không thể gắn thêm cái tên lửa vào chân mình mà đi đến cổng. Đã 30 chương rồi nhỉ các đạo hữu, ta chỉ mong muốn chương này các đạo hữu đọc xong có thể để lại cho ta một like thôi chứ chiếu theo tỷ lệ view. Like thì cứ 10 view mới được một like thì mới khiến con tim ta đau đớn làm sao tê tê cách chương.